99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 1013. Lên chức, Đan Vũ sắc mặt rốt cục đại biến. Hô, Thiến Thiến, ta nào có, ngươi đừng vu hãm ta. Có hay không ngươi trong lòng mình biết rõ, ta cũng chịu đủ rồi. Rõ ràng ta mới là ngươi cấp trên. Còn hàng ngày cho ta sắc mặt nhìn. Chu chủ biên, ngươi xem đó mà làm thôi. Dù sao ta không muốn nàng làm ta trợ thủ. Không có ý nghĩa, thật giống như làm cái gì cũng là ta sai một dạng. Cát, xấu xí trách ta rồi. Không dùng trách ta rồi. Diệp Thiến Thiến nói ra lời nói. Mỗi một câu đều hết sức đả thương người. Dư Lý Lý nhướng nhướng mày. Cùng Diệp Thiến Thiến liếc nhau. Đều là tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy ăn ý. Lẫn nhau ở giữa lăn lộn lâu. Liền sẽ rất dễ dàng nhiễm lên lẫn nhau tập tính. Nếu như là đặt ở Diệp Thiến Thiến trước kia. Nơi nào sẽ nói loại lời này. Hiện tại loại lời này nói ra. Lại là một chút tội ác cảm giác cũng không có. Đan Vũ không thấy lời nói. Chu chủ biên nhìn Đan Vũ một chút. Nói ra. Đan Vũ. Cùng ta đi vào một chút. Chu chủ biên dẫn đầu hướng về trong văn phòng đi vào. Đan Vũ đứng ở chỗ cũ. Nhìn một chút Diệp Thiến Thiến cùng Dư Lý Lý về sau. Mới đi theo Chu chủ biên hướng về bên trong đi vào. Ngay tại Đan Vũ còn có Chu chủ biên vừa đi. Từng cái đều khó mà tin được hướng lấy Dư Lý Lý bên này đi tới. Hỏi, Lý Lý, nguyên lai ngươi chính là Lê Tiểu Ngư a? Ta đi, nguyên lai đại thần liền giấu ở bên người chúng ta. Chúng ta ai cũng không có phát hiện a. Ngươi cái này đặc biệt quá vô danh rồi a hát. Dư Lý Lý cảm giác được các nàng một cái kia cái không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Khóe môi không tự chủ dương lên. Nói ra, còn tốt. Ta chỉ là sợ ta nói ra. Đứng trước các ngươi cúng bái ánh mắt. Áp lực nhưng là sẽ rất lớn. Đám người nghe thấy lời này. Nhao nhao vung lấy bạch nhãn. Tiếp lấy rất nhanh liền tản ra. Dư Lý Lý một bộ phi thường đánh bại bộ dáng. Nói ra. Không muốn như vậy à. Mọi người không muốn bỏ xuống ta à. Nhưng mà. Đã không người để ý nàng. Cùng bình thường không hề khác gì nhau. Dư Lý Lý vô cùng thất vọng bộ dáng, nhưng là trong lòng lại là lặng yên thở dài một hơi. Tiếp tục công việc, Dư Lý Lý vẫn là làm lấy cùng bình thường một dạng làm việc. Chỉ là, hôm nay tựa hồ nhất định có một chút không giống nhau. Đan Vũ tại Chu chủ biên trong văn phòng ngốc hồi lâu. Mới đi ra, thoạt nhìn con mắt ửng đỏ, có chút căm ghét chừng Dư Lý Lý một chút. Tiếp theo. Dư Lý Lý cũng bị gọi vào. Chu chủ biên ngồi trước máy vi tính mặt. Nhìn xem Dư Lý Lý. Nói ra. Đan Vũ vẫn là không quá thích hợp nơi này. Ta biết một chút. Nàng nhân duyên không phải rất tốt. Hơn nữa lại vứt bừa bãi. Không chỉ là một người nói. Cho nên. Ta đem nàng bị điều đến quầy tiếp tân đi. Hiện tại có một cái tấn thăng biên tập viên danh ngạch. Chỉ có thể là ngươi. Dư Lý Lý sớm có đoán trước, nhưng là vẫn là không nhịn được kinh hỉ. Ánh mắt sáng lên, nhìn xem trước mặt Chu chủ biên. Hô to, thực, ân, không nói trước ngươi là Lê Tiểu Ngư thân phận này. Còn có ngươi các phương diện năng lực đều 10 phần không sai. Vị trí này đương nhiên là ngươi. Ủng hộ, chủ yếu hơn một điểm là, Chu chủ biên đã từng đứng trước bị đuổi việc nguy cơ. Là Dư Lý Lý xuất thủ tương trợ, nàng mới có thể lưu lại. Về tình về lý, về công về tư, Dư Lý Lý đều nên thăng lên. Dư Lý Lý gieo hò một tiếng. Hô, tạ ơn Chu chủ biên. Chu chủ biên gật gật đầu. Nói ra, đi làm việc đi, gọi Diệp Thiến Thiến mang ngươi. Tốt, Dư Lý Lý đi ra ngoài. Rất nhanh liền tiến vào mới trạng thái làm việc. Đây là Dư Lý Lý năm nay nghề nghiệp kiếp sống vừa đến. Đứng trước vui vẻ nhất một lần đột phá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.